Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, Tehran Đế quốc đệ ba căn cứ, chương 506, Tehran Đế quốc đệ ba căn cứ chương 1, đưa lên, đây là ngày mùng 8 tháng 1 chương 1, hay là chương thứ 2? Chẳng lẽ bần đạo trí nhớ xuất hiện vấn đề? Bần đạo không phải còn rất tinh tráng sao? Được rồi, bần đạo quyết định, bắt đầu từ ngày mai mỗi ngày ăn nhiều hai cái sinh trứng chim. Bù một chút nguyên khí. Lúc này, bị vây chiến đấu kịch liệt bên trong song phương áp căn bản không hề chú ý tới từ trên cao rơi. Xuống vệ tiểu bác, đại lâu đỉnh chóp cách xa mặt đất ước chừng có 30 mét. Đối với vệ tiểu bắc mà nói, độ cao này rơi xuống trên cơ bản không sẽ bị thương. Tiếng gió gầm rú trước mặt thổi qua, cách xa mặt đất không đủ 15 mét thời điểm, kia bốn đầu thứ xa rốt cục nhận thấy được đánh tới vệ tiểu bắc. Dữ tợn vô cùng xúc tu nhất truyền, liền đối với đúng hạ xuống vệ tiểu bắc, ào ào ào, vệ tiểu bắc trái giơ tay lên. Mấy khối đã sớm chộp trong tay thủy nê khối liền lập tức bay ra. Nện tại thứ xa xúc tu phía trên, những thứ này thủy nê khối thượng mang theo lực lượng cũng không lớn. Đối với chính mình cốt bản bảo hộ gai xà mà nói cũng không có khả năng tạo thành tổn thương quá lớn. Chính là để cho chúng nó xúc tu bị sau khi đụng lệch khỏi quỹ đạo vệ tiểu bắc phương hướng. Ân, liền ngần ấy lệch khỏi quỹ đạo như vậy đủ rồi. Tay trái ở trong không khí một trào, kia cái bạch vụ thần lực đại thương lập tức xuất hiện. Thoáng qua ở giữa, vài cái thương hoa rũ ra, đợi cho vệ tiểu bắc thu hồi đại thương thời điểm. Đây bốn đầu thứ xa trước ngực thậm chí còn gáy liền xuất hiện một loạt vài cái quán đâm thủng thân. Thể lỗ thủng, theo sau liền nhanh chóng ngã trên mặt đất, cơ thể hơi co rút. Cũng đã là cách cái chết không xa. Những thứ này thứ xa sức chiến đấu sở dĩ cường đại chính là ở này phun ra sống châm có rất mạnh lực. Sát thương, nhưng sở hữu cũng là so với khiêu trùng không khá hơn bao nhiêu. Tại vệ tiểu bắc trước mặt cực kỳ yếu ớt, muốn nói thứ xa lực công kích gần như nhị tinh khủng bố lấy thượng tầng. Nhưng này lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực cũng chỉ có một tinh tinh anh trình độ. Thoáng qua đem bốn đầu thứ xa xử lý chi hậu, vệ tiểu bắc xoay người liền đỉnh thương nhảy vào đến khiêu trùng trong đá mân ni theo thứ xa chặn. Vong, vệ tiểu bắc gia nhập chiến đấu, này một ít bọc thép bộ binh áp lực nhất thời lâm vào buông lòng. Rất nhanh liền hướng khiêu trùng khởi động phản công, đương nhiên, như vậy phản công trên thực tế cũng ý tứ hàm xúc chiến tổn. Đợi cho cuối cùng một đầu khiêu trùng bị cao tư viên đạn xé thành mảnh nhỏ thời điểm mani bọc. Thép bộ binh liền còn lại 5 người, nhưng thật ra kia hai cái cứu hộ binh ở bên trong bị bảo hộ được hào hào. Không chút nào nửa điểm bị thương. Này, ngươi tốt, cảm tạ trợ giúp của ngươi, ngay tại vệ tiểu bắc suy nghĩ như thế nào cùng giá quần Starcraft bên. Trong binh lính bàn bạc trao đổi câu thông thời điểm. Chỉ thấy đến một người trong đó mặc bạch giáp cứu hộ binh đã đi tới. Cũng không biết này xoa bóp địa phương nào. Chỉ nghe chi rát một tiếng. Này nửa trong suốt mặt giáp liền chậm rãi đánh xuống. Lộ ra một đầu thuận trơn mái tóc dài màu đỏ thậm chí còn kiều mị tây phương khuôn mặt đến. Là một nữ nhân, ân, đây một chút, vệ tiểu bắc trước liền dự liệu được. Tiếp cận vệ tiểu bắc cũng chơi đùa Starcraft. Không nói là cao thủ, ít nhất đối với Starcraft bên trong binh chủng nhiều ít vẫn tương đối quen thuộc. Duy nhất để cho vệ tiểu bắc có chút thật không ngờ chính là cái này cứu hộ binh dĩ nhiên là cái Tây phương Mỹ nữ. Hơn nữa nói là một ngụm tiếng Anh, đương nhiên, đây một chút cũng rất bình thường. Tiếp cận Starcraft cái này du hí nguyên bản sẽ không là hoa hạ gia. Người ở bên trong tộc là ngoài nghề. Cũng không tính kỳ quái. Ta là Jessica thiếu úy, lệ thuộc vào Tehran Đế quốc đệ tam căn cứ 7 quân đoàn 11 sư. Người sao, vệ tiểu bắc trong đầu nghĩ chuyện, cái này tên là Jessica mỹ nữ thì tiếp tục tự giới thiệu lên. Cuối cùng hỏi vệ tiểu bắc một câu, ta chính là một cái nữ nhân, những quái vật này là cái gì? thoáng qua ở giữa, Vệ Tiểu Bắc trong đầu liền tự hỏi rất nhiều vấn đề. Cuối cùng vẫn là quyết định giả dạng là một người đi đường. Một cái đối những thứ này không hiểu người qua đường. Về phần lý giải ra sao thân phận của mình, liền nhìn cái này Jessica làm như thế nào. Lữ nhân, những quái vật này tên là dớp, chính là trùng tộc, loại này là khiêu trùng, loại này là thứ xà. Cùng chúng ta Terran là quan hệ thù địch, đương nhiên, chúng nó còn có càng cường đại trùng tộc. Nói như vậy, ngươi có thể hiểu được sao? Jessica hơi sững sờ, tại trong ấn tượng của nàng, mọi người tộc đều quy về vĩ đại Terran đế quốc, đột nhiên có nhân loại nói với nàng mình là lữ nhân. Hơn nữa nhìn qua đối việc này rốt đặc cán mai thời điểm, khiến cho Jessica có chút kỳ quái. Đương nhiên, đối phương bất kể nói thế nào đều xem như chính mình đây nhánh phân đội nhỏ ân nhân cứu mạng. Mặc dù là nhân bản nhân, tương tự cũng chính mình tình cảm của chính mình, các ngươi làm sao bây giờ? Tiếp tục giết những quái vật này sao? Chính là những thứ này dớp, khiêu trùng, thứ xà, Vệ Tiểu Bắc trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàn hảo, chính mình ra tay hoặc nhiều hoặc ít đổi được những này nhân tộc binh lính một chút tín. Yemeni tuy nói Vệ Tiểu Bắc cũng không sợ những này nhân tộc binh lính. Nhưng muốn xâm nhập chi hậu khu vực, có mấy người dẫn đường tìm hiểu một chút tình huống cũng là tốt đẹp. Hơn nữa, Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn không duyên cớ nhiều ra một đám địch nhân đến. Hơn nữa vẫn có trí tuệ địch nhân. Rất hiển nhiên, ở chỗ này, cái gọi là Terran đế quốc không có khả năng chỉ có như vậy một đám binh lính tồn tại. Không không không, ta binh lính hiện tại đã rất mệt mỏi. Chúng ta hiện tại cần làm là phản hồi căn cứ nghỉ ngơi và hồi phục. Như vậy ngươi sao? Lữ nhân, Jessica lắc lắc đầu, là một nhánh chiến tổn trước tiên vượt qua 2/3 phân đội nhỏ. Mặc kệ từ bất luận cái nào góc độ đều không thích ứng tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Ta không có cố định trụ sở, chỗ nào cũng du lịch, có thể ta nên rời đi nơi này. Những thứ này trùng tộc cũng không quá hữu hảo, Vệ Tiểu Bắc cười cười. Làm bộ xoay người chuẩn bị rời đi. Đương nhiên, đây gần chính là một cái tư thái mà thôi. Chờ một chút, lữ nhân, người chính mình như vậy chiến lực mạnh mẽ. Vì cái gì không thành đế quốc làm ra ứng nên có cống hiến đâu. Chúng ta cùng nhau phản hồi căn cứ. Có thể hưởng thụ ấm giường. Mỹ vị thực vật cùng với thủy non muội từ nha, Jessica phía trước nói cơ bản cùng Vệ Tiểu Bắc đoán. Trước phù hợp, nhưng câu nói kế tiếp thiếu chút nữa khiến cho Vệ Tiểu Bắc một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Ngươi xác định ngươi là Terran đế quốc thiếu úy, mà không phải trong hộp đêm dẫn mối. Nhất là Jessica nói xong lời cuối cùng thời điểm, kia nháy mắt một cái. Ai ya, kia cười khẽ tiểu bộ dáng. Nếu đổi thành tiến vào hôi giới phía trước Vệ Tiểu Bắc, đánh giá lập tức đầu hàng, quỳ chết ở bạch sắc hộ giáp phía dưới. Được rồi, ngươi đã mời, như vậy ta đồng ý đi căn cứ nhìn xem, nhưng ta tạm thời sẽ không gia nhập Terran đế quốc, Vệ Tiểu Bắc xoay người khẽ cười nói. Được rồi, ngươi hội đáp ứng, bọn lính, hiện lại xuất phát, phản hồi căn cứ. Jessica gật gật đầu, theo sau lớn tiếng ra lệnh, dẫn phát rồi còn lại này một ít bọc thép binh lính tiếng hoan hô. Tiếp cận, nếu đổi lại là ai? Tại một hồi chiến đấu vô cùng thảm thiết chi hậu, đều nguyện ý trở lại một cái địa phương an toàn, mà đối với những binh sĩ này mà nói, căn cứ không thể nghi ngờ chính là bọn họ nhà, làm hiện trường võ lực cường đại nhất giả. Vệ Tiểu Bắc đi ở phía trước nhất mở đường, Jessica thì cùng ở sau thân thể hắn, cầm trong tay trị liệu nghi, tùy thời chuẩn bị cho Vệ Tiểu Bắc bổ sung máu huyết. Vâng, nàng chính là như vậy nói. Năm tên bọc thép binh lính thì hình thành một nửa hình tròn đem Jessica cùng một người cứu hộ binh bảo hộ ở bên trong. Đối với Vệ Tiểu Bắc cường giả như vậy có thể tạm thời gia nhập vào phân đội bên trong đến. Đại đa số bọc thép binh lính trong lòng là cao hứng. Thậm chí còn có một bọc thép binh lính giáng xuống mặt giáp. Lộ ra vẻ mặt đại hô tử. cùng Vệ Tiểu Bắc vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Đối Vệ Tiểu Bắc có thể đem kia cái đại thương hư không tiêu thất mất. Hết sức cảm thấy hứng thú. Đối này, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể tỏ vẻ đây thuộc tại bí mật của chính mình. Xấu hổ, đương nhiên, cũng không phải là toàn bộ bọc thép binh lính đối Vệ Tiểu Bắc tỏ vẻ hào cảm ni kéo tại mặt sau. Cùng cái kia bọc thép binh lính lúc này miệng liền đang không ngừng nói thầm. Cái gì Vệ Tiểu Bắc khả năng là trùng tộc gian tế? Hay hoặc là nói Vệ Tiểu Bắc nhìn qua rất thần bí? Không biết là lai lịch gì? Liền như vậy đưa vào căn cứ? Hội rất nguy hiểm vân vân. Cái này bọc thép binh lính nói thầm tiếng. Jessica không có nghe được. Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra nghe được. Nhưng hắn cũng sẽ không cùng cái này bọc thép binh lính phát sinh xung đột. Trừ phi đối phương cố ý đến trêu chọc chính mình. Ngoài ra Vệ Tiểu Bắc, nghe được rõ ràng nhất chính là một người cứu hộ binh. Có lẽ là nghe được có chút không quá bình tĩnh. Cái kia cứu hộ binh Chi Lưu buông xuống mặt giáp, lộ ra một tờ khéo léo khuôn mặt đến. Cười hì hì hướng cái kia bọc thép binh lính thấp giọng cười nói. Thế nào? Ghen tị, cái gì, ai ghen tị, bọc thép binh lính thiếu chút nữa liền nhảy dựng lên. Đương nhiên, thanh âm của hắn cũng ép tới rất thấp. Tiếp cận đây là sự thật, hắn cũng không mặt mũi để cho đại gia biết. Nhè a, người nào không biết ngươi muốn truy cầu Jessica tỷ tỷ, hiện tại đến đây cái tình địch, liền khẩn trương, khoan hãy nói, cái này nữ nhân nhìn qua còn rất tàn bạo, ngay cả ta đều tâm chuyển động. Đừng nói Jessica tỷ tỷ, từ cứu hộ binh trong giọng nói cũng đó có thể thấy được. Chỉ sợ những thứ này Terran binh lính của đế quốc đem nữ nhân cái này tên khác trở thành tên về. Tiểu Bác, ân, Terran đế quốc như vậy tùy nhân bản nhân tạo thành lên quân sự đế quốc bên trong. Có thể sẽ không có lữ hành loại này văn hóa xuất hiện. Ngươi, bọc thép binh lính không có đánh xuống mặt giáp. Nhìn không tới kỳ thần sắc như thế nào, nhưng từ hồn hền trong giọng nói cũng có thể nghe ra. Cái này bọc thép binh lính chỉ sợ thật sự có điểm hồn hền. Hoàn hảo, này dù sao cũng là kinh nghiệm khảo nghiệm quân nhân, mặc dù là hồn hền, cũng không có làm ra hướng Vệ Tiểu Bắc phía sau lưng nổ súng sự tình đến. Ô ô ô, ở phía trước vào ước chừng 300 mét không đến. Phía trước liền truyền cơ giới tiếng động, tại Vệ Tiểu Bắc cảm ứng siêu tác bên trong, một chiếc có chút quái mô quái dạng toa hình ô tô. Hoặc là cơ giới chính cấp tốc hướng bên này chạy lại đây. Khiến cho Vệ Tiểu Bắc toàn thân rơi vào đến tình trạng báo động bên trong. Đại gia chú ý, phía trước có động tĩnh, mà bao gồm Jessica ở bên trong binh lính tự nhiên không có Vệ Tiểu Bắc. Như vậy do xét năng lực. Nghe được Vệ Tiểu Bắc nhắc nhở chi hậu, liền nhanh chóng hợp thành chiến đấu trận hình. Rất nhanh, chiếc kia toa hình cơ giới liền xuất hiện ở Jessica bên trong tầm mắt. Ngốc thứ, người của chúng ta, đại gia không cần khẩn trương, Jessica trên mặt buộc chặt thần sắc nhất thời lỏng đi. Ngốc thứ, Vệ Tiểu Bắc nhất thời hiểu rõ ra, lập tức khởi động bác văn cường thức. Trên thực tế, lúc trước Vệ Tiểu Bắc cảm thấy một chút, trái ngược nhau tại cái khác hôi giới quái vật mà nói. Mặc kệ là Starcraft bên trong trùng tộc, hay là nhân tộc, đối với năng lực này phóng thích tại chúng nó trên người, đều không có bất kỳ phản ứng nào, gần giống như hoàn toàn không có phát hiện giống nhau. Đây có thể cùng trùng tộc, nhân tộc sinh sản phương thức có chút quan hệ, chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.